mà thanh danh của cửu ảnh công tử cũng nhờ vào lần này mà triệt để danh chấn hạ đẳng tinh vực. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lần nữa nhắm mắt lại, toàn tâm chuyên chú tu luyện. Mà ngay lúc Tô Hàn đang tu luyện thì đồng dạng ở trong thánh tử tu di giới, ở một vị trí khá xa, chỗ của Diệp Tiểu Phỉ, gương mặt khổng lồ kia lần nữa hiện ra, vẫn luôn không thấy rõ, nhưng có hai con mắt cực kỳ kinh người, giờ phút này khẽ động giống như xuyên thấu qua vô tận không gian, hướng chỗ Tô Hàn nhìn lại. Như thế nào lại là khí tức của yêu tôn? Có âm thanh thì thào từ trong gương mặt này truyền ra. Là ta cảm ứng sai rồi sao? Điều đó là không có khả năng. Đó không thể là khí tức yêu tôn được, tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc trầm ngâm, đôi mắt kia lại rơi vào trên người Diệp Tiểu Phỉ. Phỉ nhi, đừng trách mẫu thân. Phụ thân của ngươi vì hoàn thành lời hứa năm đó, sau khi thức tỉnh, không thể không đi đến lối vào của Ngân Hà Tinh Hệ, mà ta thì cũng nhất định phải thực hiện một cái chức trách của thê tử. Người có thể gặp được hắn cũng là may mắn, mẫu thần cũng cảm thấy rất vui. Ta cùng với phụ thần người lưu lực lượng ở trên cơ thể ngươi sẽ còn tồn tại tiếp tục cực lâu, đủ để cho ngươi đi tới thánh vực. Hy vọng là lúc chúng ta gặp mặt, ngươi có thể nhìn ta mà mỉm cười, chứ không phải là oán hận. Theo tiếng nói này vang lên, gương mặt người dần dần biến mất, mà trong nháy mắt gương mặt biến mất thì hai con ngươi luôn đóng chặt của Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên có chút run run, trong chớp mắt tiếp theo bỗng nhiên mở ra. Ai đang nói chuyện với ta vậy? Thời gian 3 tháng cứ thế mà trôi qua, khí tức của Tô Hàn lúc này đã triệt để đạt tới nhị phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, thế nhưng muốn đột phá thì cũng không đơn giản. Một ngày này hắn đã không quản thôn phệ linh tinh nữa, mà bàn tay vũ động lấy ra một đạo nguyên thần có chút ẻo oải. Tiền bối, tha mạng à. Nguyên thần này chính là của lão giả ngũ phẩm hư thiên cảnh kia. Trong nháy mắt hắn xuất hiện lập tức gào thét, thoạt nhìn như cầu xin tha thứ, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt có một vệt oán hận nồng đậm lóe lên. Tin tưởng ta, nếu đem ta đổi lại thành ngươi thì ngươi cũng không bỏ qua cho ta. Tô Hàn bình thản mở miệng rồi không nói hai lời, trực tiếp ném nguyên thần vào trong vòng xoáy. Oanh! Trong nháy mắt nguyên thần tiêu tán, hóa thành vô tận điểm sáng, chui vào cơ thể Tô Hàn, để cho trong cơ thể Tô Hàn phát ra một trận tiếng nổ vang. Cùng với nguyên thần so sánh, thì linh tinh nó giống như những dòng suối nhỏ, mà nguyên thần thì giống như một đầu giang hà mênh mông. Có thể đi tới hư thiên cảnh, hơn nữa còn là ngũ phẩm, lão già này đến cùng đã thôn phệ bao nhiêu linh tinh và thu được bao nhiêu tạo hóa có thể phán đoán sơ sơ. Tác dụng to lớn của nguyên thần tuyệt đối không phải là linh tinh có thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao rất nhiều tà tu đầu cơ trục lợi, dùng nó để tu luyện. Nếu như cứ thôn phệ nguyên thần như vậy, xem như tu chất có thấp thì tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc chính là nếu như không thể chấn áp được ma niệm của đám nguyên thần này, sớm muộn sẽ có ngày chút ma niệm này đem cả người đều nuốt chửng. Đến lúc đó thì chỉ có một loại hạ chẳng là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên mặc dù biết tu luyện như thế sẽ rất nhanh, và cũng biết nguyên thần đối với mỗi tu sĩ đều tràn ngập lực hấp dẫn cực lớn. Thế nhưng, những người dám tu luyện như vậy vẫn là con số rất là ít. Bọn hắn sẽ không có được thôn thiên ma thể và chú thiên thể như của Lăng Tiếu, vô phương áp chế ma niệm. Cho dù là Tô Hàn cũng nhất định phải đem nguyên thần này sau khi thôn phệ hào hào luyện hóa một phen. Thôn phệ đạo hư ảnh của nguyên thần hư thiên cảnh này, Tô Hàn trong chớp mắt là có thể luyện hóa, nhưng lại phải dùng trọn vẹn nửa tháng để mà thanh tẩy. Có một sợi hồng mang hiện lên trong mắt Tô Hàn, cho đến khi nó biến mất, Tô Hàn mới lấy ra nguyên thần tiếp theo. Mỗi lần thôn phệ tu vi đều sẽ bạo tăng, so với sử dụng linh tinh để tu luyện thì nhanh hơn rất là nhiều lần. Ở bên ngoài trôi đi 3 ngày thì Tô Hàn đã thôn phệ 100 đạo nguyên thần, và 6 ngày trôi qua thì hắn thôn phệ là 500 đạo. Ở bên ngoài trôi qua 10 ngày thì hắn đã thôn phệ được 1.000 đạo. Cơ hồ là khi đem đạo nguyên thần thứ 1.000 thôn phệ xong, trong chớp mắt Tô Hàn lại vung tay lên lấy ra hơn ức linh tinh. Chút linh tinh này toàn bộ nổ tung, hóa thành bão táp linh lực, không phải từng tia như trước kia mà là chỉnh thể vọt vào trong như một dòng nước xoáy. Oanh! Từ bên trong vòng xoáy, khí tức của linh tinh tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn, lập tức có một đạo khí tức mạnh hơn rất nhiều bộc phát ra. Răng rắc, giống như là có cái gì đó bị phá vỡ từ trong cơ thể Tô Hàn. Hắn mở mắt ra, có huyết quang nồng đậm tràn ngập, thân thể run rẩy kịch liệt, phải cật lực áp chế. Lại trôi qua 5 ngày sau, có một tiếng cười to truyền ra từ sơn cốc. Tô Hàn đứng dậy, trong mặt hồng quang đã hoàn toàn biến mất, rất nhiều ma niệm đã bị Tô Hàn triệt để luyện hóa. Chỉ là 1000 đạo nguyên thuần mà thôi, nếu như là Lăng Tiếu thì sẽ thôn phệ không chút cố kỵ. Nhưng mà nếu là ta thì không có cố kỵ thôn phệ như thế, sợ rằng cũng phải mất đi lý trí. Tô Hàn đối với Lăng Tiếu thực sự có chút bội phục. Dưới thôn thiên ma thể, thôn phệ bao nhiêu nguyên thần cũng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì thôn thiên ma thể nó đem những ma niệm kia tự động loại bỏ. Bất quá, lúc này hết thảy đều đáng giá. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt có một vẻ hưng phấn lấp lánh. Đó là tam phẩm hư thiên cảnh. Cuối cùng thì từ trong thánh tử tu vi giới, mình đã tu luyện tiếp cận là 120 năm, hao phí 3000 ức linh tinh và 1000 đạo nguyên thần của hư thiên cảnh. Rốt cuộc tu vi của Tô Hàn cũng chất chồng lên tam phẩm hư thiên cảnh rồi. Tam phẩm hư thiên cảnh, dưới chiến lực tổng hợp lại uống thêm liệt tiểu thì có thể tiện tay đánh chết tứ phẩm thần hải cảnh, nghiền ép ngũ phẩm, quét ngang lục phẩm. Cho dù là thất phẩm thần hải cảnh, dưới sự toàn lực ra tay, lại phù hợp với bí thuật kinh người và định thần thuật, Tô Hàn có lòng tin trong chớp mắt khi đối thủ không kịp phản ứng đã trực tiếp đánh bại. Thế nhưng, muốn giết chết thất phẩm thần hải cảnh thì vẫn là cơ hồ không làm được, trừ phi hắn có thể đạt tới tứ phẩm hư thiên cảnh. Mà mong muốn nghiền ép đối với thất phẩm thần hải cảnh, hoặc là nói triệt để vô địch ở dưới hợp thể cảnh, vậy ít nhất hắn cũng phải đạt tới ngũ phẩm hư thiên cảnh. Nói tóm lại là dùng chiến lược Tô Hàn thời khắc này, ở dưới hợp thể cảnh, người có thể tạo thành uy hiếp với Tô Hàn ít giống như là phượng mao lân giáp, thậm chí có thể nói là cơ hồ không có. Ở trong thiên kiêu tranh bá này, Tô Hàn có 8 phần 10 nắm chắc là đạt được quán quân. Hắn cũng không cảm thấy là có người có thể trong vòng 1 vạn năm tuổi mà đạt tới tu vi thất phẩm thần hải cảnh, trừ phi là cái loại biến thái như là Lăng Tiếu hay là Diệp Tiểu Phỉ này. Thế nhưng, thôn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp lại thì có mấy người chứ? Hoặc là giống như Diệp Tiểu Phỉ có cái mặt người khủng bố như vậy tồn tại được mấy ai? Mà dùng con mắt kiếp trước để mà quan sát trong 1 vạn năm thời gian, đạt tới thất phẩm thần hải cảnh Tô Hàn cũng chưa từng nhìn thấy. Cũng nên xuất phát rồi. Hít vào một hơi thật sâu, hắn lẩm bẩm, còn 2 tháng nữa, muốn chạy đến thần Đông Tinh chỉ sợ là hơi quá sức. 1 tháng trước thì Lâm Phùng Kiệt đã chuyển tin đến cho Tô Hàn, thông báo cho hắn là thiên kiêu tranh bá sẽ thi đấu ở 3 tháng sau để Tô Hàn chạy tới. Chỉ bất quá thời điểm đó Tô Hàn còn đang tu luyện, mặc dù đã biết nhưng hắn cũng không di chuyển, mà bây giờ chỉ còn lại có gần 2 tháng. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn cũng không do dự nữa, thân ảnh lóe lên trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách đi tới trước mặt Diệp Tiểu Phỉ. Nha đầu này quả nhiên cố gắng. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, phát hiện ra khí tức của Diệp Tiểu Phỉ không thu liễm, vậy mà đã đạt đến tứ phẩm thần hải cảnh, so với Lăng Tiếu chỉ kém có 1 phẩm mà thôi. Lại tu luyện như thế, cũng không nên bị nín chết nha. Tô Hàn tuy nói là rất hài lòng, thế nhưng vẫn lắc đầu đi ra phía trước. Lần này gương mặt người không xuất hiện. Tiểu Phỉ, Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng, lay động bả vai của nàng. Người sau mở mắt ra có chút mờ mịt, trên con người của nàng có thể thấy được một chút tơ máu. Tô Sư Huynh. Khi nhìn thấy Tô Hàn, Diệp Tiểu Phỉ không khỏi vui vẻ cười nói, người tới rồi sao? Ờ, nhìn thấy tơ máu trong mắt của đối phương, Tô Hàn có chút đau lòng ôn nhu nói, đừng tu luyện nữa, ngươi đã đủ cố gắng rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi. À, Diệp Tiểu Phỉ ứng tiếng rồi chợt nói. Thế nhưng Tiểu Phỉ vẫn cảm thấy là không muốn lãng phí thời gian, tốt nhất là có thể mau chóng đi tới đỉnh phong, còn có thể chiếu cố Tô Sư Huynh. Người nhà, cái nhà đầu này, cái gì mới gọi là đỉnh phong? Tô Hàn bất đắc dĩ cười nói, ngươi bây giờ vẫn chỉ là thần hải cảnh, ở trên thần hải cảnh còn có hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh, càng về sau tu luyện càng gian nan, mặc dù tốc độ tu luyện của ngươi cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn cần có rất nhiều thời gian. Thấy Diệp Tiểu Phỉ phồng má lên có chút lưỡng lự, Tô Hàn lại nói, nhà đầu ngốc, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ đã có thể giúp đỡ những việc khó khăn cho ta. Sau này còn có trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực và thánh vực nữa, ta hy vọng ngươi có thể một mực đi theo ta, mà không phải là bởi vì tu luyện quá độ mà chết yểu, ngươi hiểu chưa? Được à, Diệp Tiểu Phỉ đứng dậy thấp giọng nói, kỳ thật Tiểu Phỉ đối với loại tu luyện khô khan này cũng có chút chán ghét, bất quá ta đã đáp ứng Tổ sư Huynh, nhất định sẽ cố gắng tu luyện thì sẽ không để cho người thất vọng. Người không khiến cho ta thất vọng, ta đã rất cao hứng. Trong lòng Tô Hàn khẽ thở dài. Kỳ thực hắn cũng biết ý nghĩ của Diệp Tiểu Phỉ, căn bản mà nói Diệp Tiểu Phỉ là một thất thiên lý mã, còn Tô Hàn chính là bá nhạc đi. Không chỉ như thế, trước khi gặp được Tô Hàn, Diệp Tiểu Phỉ vẫn luôn sinh hoạt ở tầng chót trong hạ đẳng tinh vực. Nếu không có Tô Hàn thì có lẽ nàng vẫn phải chịu đựng sự khuất nhục từ người khác, vẫn như cũ, thừa nhận sự trào phúng và mỗi ngày đều sống trong run sợ, thận trọng. Tô Hàn hiểu rõ nàng cảm kích mình. Người có nghe nói về thiên kiêu tranh bá thi đấu không? Tô Hàn cười hỏi. Không có. Diệp Tiểu Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là một tiểu tùy tùng mà thôi. Trước khi gặp được Tô Sư Huynh, ta chẳng là gì cả. Không ai nguyện ý nói nhiều với ta. Bọn hắn đều xem thường ta. Tốt tốt. Tô Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Tiểu Phỉ cười nói. Tiểu Phỉ hiện tại đã rất lợi hại. Là tứ phẩm thân hải cảnh cường giả rồi. Những người từng xem thường Tiểu Phỉ ngươi, hiện tại nếu lại gặp ngươi thì đều phải cung cung kính kính, khách khách khí khí, còn ai dám khỉ dễ người nữa chứ. Cũng là bởi vì có Tô Sư Huynh, Diệp Tiểu Phỉ liền cười lên rất vui vẻ. Đi thôi, ta muốn đi tham gia cái thiên kiêu tranh bá thi đấu kia, đi cùng với ta. Tô Hàn nói. Ờ, Diệp Tiểu Phỉ thận trọng gật đầu. Đối với nàng mà nói, Tô Hàn chính là người có bả vai dày rộng, nếu có thể giúp vào bả vai này thì để cho nàng làm gì nàng cũng nguyện ý. Đây không phải là yêu thích, nếu như nàng là nam nhân, dùng tâm tính của nàng thì cũng đồng dạng vẫn là như thế. Mang theo Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn lại kêu lên với Lăng Tiếu một câu, hắn đang thôn phệ linh tinh. Bây giờ Lăng Tiếu tu vi vẫn là ngũ phẩm thần hải cảnh, mặc dù đã thôn phệ rất nhiều linh tinh. Từ một điểm này có thể nhìn ra tầm quan trọng của nguyên thần, tính cách của hắn thì cũng giống như Diệp Tiểu Phỉ vậy, vừa nghe đến là có thể tới tham dự thiên kiêu tranh bá có rất nhiều yêu nghiệt. Lăng Tiếu lập tức ném linh tinh đi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Điều này cũng khiến Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, không khỏi thầm than. Xem ra nên cho tên này chiến đấu nhiều hơn. Từ thánh tử tu di giới đi ra, Tô Hàn cũng không có quá mức là bạo lộ hành tung, chỉ truyền âm cho Liên Ngọc Trạch và mấy người Tiêu Vũ Tuệ, nói cho các nàng biết là mình muốn lên đường. Từ Phượng Hoàng Tông truyền tống rời đi, ba người Tô Hàn bắt đầu trên một con đường với lộ trình rất dài. Thần Nông Tinh là tồn tại trong khu vực đứng đầu ở hạ đẳng tinh vực, nơi đó so ra còn kém Diêm Vương Tinh. Lâu dài đều có mưa linh vũ hạ xuống, thế nhưng mức độ đậm đặc của linh khí thì không cần phải nói nhiều, nó là một tinh cầu thượng đẳng trong hạ đẳng tinh vực. Mà Phượng Hoàng Tinh thì cách Thần Nông Tinh tới mấy trăm vạn cái tinh số khoảng cách. Cho dù ba người Tô Hàn triển khai tốc độ nhanh nhất, muốn ở trong 2 tháng thời gian chạy đến Thần Nông Tinh cũng là điều không thể. Cái này khiến Tô Hàn có chút nóng nảy. Nửa tháng sau mà ba người mới vọt qua, vỏn vẹn có vần vạn cái hành tinh, nhưng đây đã là tốc độ cực hạn rồi, mà khoảng cách cái Thần Nông Tinh vẫn như cũ là rất, rất xa. Ông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói, chúng ta xem như có chạy đến gãy chân, cũng không có khả năng trong thời gian nửa tháng chạy đến Thần Nông Tinh được. Giờ phút này bọn hắn đang lao nhanh ở trong tinh không, nhà rột còn gặp mưa rào. Ở phía trước rõ ràng là ở trên một quả tinh cầu có truyền tống trận, nhưng mà muốn lần nữa thông qua truyền tống trận thì truyền tống trận lại bị hỏng, thực sự là hỏng, chứ không phải họ cố ý không cho ba người sử dụng. Rơi vào đường cùng, chỉ có từ tinh cầu rời đi bay qua tinh không đi tới một tinh cầu khác. Cái Lâm Phùng Kiệt đáng chết kia, ta đã sớm nói là để cho bọn chúng tới đón ta, vậy mà không nghe. Khóe miệng của Tô Hàn khẽ co quắp lại, bằng không thì dùng tốc độ của tinh không chiến hạm gần 2 tháng đủ để chạy tới nơi rồi. Tinh không chiến hạm. Diệp Tiểu Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua lập tức nói, Tô Sư Huynh, ngươi xem một chút đây có phải tinh không chiến hạm không? Tô Hàn sửng sốt, nhìn vào ngón tay của Diệp Tiểu Phỉ, ở vị trí đó có một điểm sáng, đằng xa đang bay tới. Điểm sáng kia nhìn rất nhỏ bởi vì khoảng cách cực xa, ngươi cả mình cũng chỉ là lướt qua thôi, thế nhưng rất nhanh có một đạo tiếng nổ thao thiên truyền đến, mà điểm sáng kia càng lúc càng lớn, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, đã tràn ngập cả tầm mắt của ba người Tô Hàn. Dưới khoảng cách gần, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều trợn mắt há hốc mồm, hít vào một hơi khí lạnh. Tốc độ nhanh vậy. Hai người chăm miệng một lời thốt lên. Điểm sáng lớn kia đã triệt để huyễn hóa thành một chiếc tinh không chiến hạm to tới cả trăm vạn trượng, như là một mảnh lục địa ở trong tinh không đang bay tới. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền truyền tới từ tinh không chiến hạm, mà tinh pháo khổng lồ lặng lẽ trên tinh không chiến hạm. Chỉ là đường kính của ống pháo đã tới gần vạn trượng, để cho người ta không chút nghi ngờ. Một mà tinh pháo như thế oanh kích xuống, chỉ sợ là một cái tinh cầu cỡ nhỏ cũng có thể sinh sinh oanh bạo. Chất liệu của tinh không chiến hạm, không biết là sử dụng cái gì để cấu thành, nhìn bề ngoài thì bóng loáng, đen kịt, nhưng ở trên lại có lập lòe ánh sáng có màu sắc. Thân hạm to lớn hoàn toàn là giống như một thế lực bá chủ cho người ta có một cảm giác đánh sâu vào thị giác. Má nó, thực sự là sảng khoái. Lăng Tiếu không khỏi lộ vẻ hâm mộ, thấp giọng nói. Tông chủ, chúng ta lúc nào mới có được một chiếc tinh không chiến hạm như thế? Sẽ có, Tô Hàn khẽ nói. Tinh không chiến hạm to lớn như thế, đầy đủ thiết bị, ma tinh pháo đều là hàng cao cấp. Cần vô số linh tinh, đơn giản là vô phương tính toán. Dùng tài lực của Phượng Hoàng Tông giờ khắc này chỉ sợ bán cả bọn hắn đi cũng không mua nổi. Mắt thấy chiến hạm khổng lồ kia cấp tốc lao tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt. Ba người lập tức bày ra tốc độ hướng phía xa lao nhanh mà đi. Tốc độ nhanh như vậy, chính là dù thần hải cảnh có ngăn cản cũng sẽ bị nghiền ép. Nếu có thể là đi cùng với chiến hạm tinh không này, tốc độ của chúng ta sẽ tăng nhanh rất nhiều, Lăng Tiếu nói. Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Có thể có được chiến hạm tinh không to lớn như vậy thì thế lực phía trên chắc chắn là vô cùng kinh khủng. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn, ít nhất thì cũng phải là dạng thế lực như là chín phái. Mà loại thế lực này bình thường sẽ cực kỳ cao ngạo, muốn để bọn họ mang mình đi, đừng nói là miễn phí, cho dù là có thù lao thì đối phương cũng không thèm đồng ý. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tô Hàn nghĩ như vậy, thì chiến hạm tinh không khổng lồ kia bỗng nhiên hãm bớt tốc độ. Ba người Tô Hàn đều run lên, Lăng Tiếu nói, không phải lời nói của ta bị bọn họ nghe được chứ. Chờ một chút, ở trên tinh không chiến hạm của âm thanh chuyển đến, thân ảnh ba người lập tức ngừng lại quay đầu nhìn, thấy chỗ đầu chiến hạm có mấy chục đạo thân ảnh. Nhìn cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng dùng thị lực của đám người Tô Hàn liếc mắt vẫn thấy tướng mạo rõ ràng, trừ một lão giả ra, còn có một nam tử trẻ tuổi. Nhưng lão giả kia rõ ràng lấy nam tử này để cầm đầu, mà nam tử trẻ tuổi này thời điểm Tô Hàn nhìn tới không khỏi sửng sốt. Người này dường như có chút quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đâu, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra. Soạt, một đạo quang mang từ chỗ đầu chiến hạm tản ra trải thành một lối đi. Nam tử trẻ tuổi kia cùng với đám lão giả từ lối đi bước xuống chậm rãi đi tới trước mặt đám người Tô Hàn. Các hạ là... Tô Hàn nhíu mày. Ta biết ngươi, nam tử kia mỉm cười hướng Tô Hàn nói, ngươi là bằng hữu của Tiêu Cầm Huyền. Nghe được lời này Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lại quen như thế, nguyên lai là hắn, là thập công tử Phạm Thiên Lăng. Lúc trước khi mà phe phái họ Minh làm phản, Thái Âm Tông cũng hiện thân, vây công Thiên Sơn Các, khiến Thiên Sơn Các lâm vào thời điểm nguy nan, chính là Phạm Thiên Lăng đã ngồi tinh không chiến hạm mà buông xuống. Bất quán xuất hiện nhanh mà rời đi cũng nhanh, để cho Tô Hàn đối với hắn không có quá nhiều ấn tượng, cho nên trong lúc nhất thời nhớ không ra. Nguyên lai là Phạm Công Tử, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền đồng thời hướng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ nói, Thập Đại Công Tử, các người hẳn là phải biết, vị này chính là Thập Công Tử Phạm Thiên Lăng. Ngoại nó, thật hay giả đây? Lăng Tiếu trừng mắt, bắt tay của Phạm Thiên Lăng mà nói, nguyên lai là thập công tử đại danh đỉnh đỉnh, Lăng Mộ đã sớm nghe nói Phạm Công Tử, có thành danh vang xa, kính ngưỡng đã lâu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt, thực sự là cảm thấy Phạm Công Tử sặc sỡ lóa mắt, phong thái động lòng người. Đáng tiếc là tại hạ lại là nam nhân, bằng không mà nói nhất định là phải hàng đêm hầu hạ Phạm Công Tử, không phải là Phạm Công Tử thì không gả cho ai cả. Phạm Thiên Lăng trợn mắt há hốc mồm, còn khóe miệng Tô Hàn thì không ngừng run rẩy, thầm nghĩ cái tên hèn mạt này, vì để cho người ta mang theo nhóm người của mình một đoạn đường mà lời gì cũng thốt ra được. Trên thực tế nếu không phải hôm nay nhìn thấy thì chỉ sợ là cái tên Phạm Thiên Lăng này là ai hắn cũng không biết, nói gì mà kính ngưỡng đã lâu. So với Lăng Tiếu thì Diệp Tiểu Phỉ hàm xúc hơn rất nhiều, khẽ khom người nói, Diệp Tiểu Phỉ gặp qua Phạm Công Tử, đang mở miệng để cho Phạm Thiên Lăng không còn xấu hổ nữa. Khục khục, hai vị đều là thần hải cảnh cường giả, cùng so sánh thì Phạm Mỗ mới là vãn bối, không cần như vậy. Tô Hàn đột nhiên cảm giác Phạm Thiên Lăng này có chút đáng yêu, hắn không cao ngạo giống như đám công tử khác, nhìn cực kỳ thân thiết, giống như du sĩ phổ thông vậy. Các người là muốn đi đâu? Phạm Thiên Lăng hỏi. Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, Tô Hàn nói. Dùng tư chất của Phạm Công Tử thì chắc là cũng tới tham gia. Đúng, ta đích xác là muốn đi. Bất quá lúc trước phải xử lý một chút chuyện đi hơi trễ, Phạm Thiên Lăng nói. Nếu như chư vị không ngại thì không bằng cùng nhau lên đi, dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Tô Hàn còn dự định khách khí vài câu, lại nghe Lăng Tiếu nói. Ai nha, như vậy thì cảm ơn Phạm Công Tử nha. Ta chợt phát hiện Phạm Công Tử thật là đẹp trai kinh khủng tởm, ta đơn giản yêu người chết đi mất. Tô Hàn, Phạm Thiên Lăng và Diệp Tiểu Phỉ cùng trợn trắng mắt ra. Không thể nghi ngờ thì Phạm Thiên Lăng xuất hiện làm cho đám người Tô Hàn đã giải quyết được tình hình khẩn cấp, có thể nói là bố của đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bằng không thì bọn hắn thực sự không có khả năng chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà chạy tới thần nông tinh. Đến lúc đó nếu như trễ nải, lại không có khả năng tham gia dự thi, Tô Hàn sẽ đợi cho Lâm Phùng Kiệt mắng cho một trận máu chó đầy đầu. Chủ yếu nhất là Tô Hàn cũng không cảm thấy mình đang trợ giúp Lâm Phùng Kiệt. Cái danh hiệu quán quân của thi đấu thiên kiêu, Tô Hàn vẫn vô cùng mong ngóng. Vô luận là linh tinh, đan dược hay là tẩy linh trì, tế đàn các tiểu con đà điểu, đây đều là tạo hóa rất lớn, trong đời ít gặp. Nếu như thực sự thu được giải quán quân, không thể nghi ngờ dưới loại tạo hóa này tu vi của Tô Hàn sẽ lần nữa được đề thăng kinh khủng. Tinh không chiến hạm là rất lớn, từ bên ngoài đến xem, đứng ở bên trên lại càng cảm thấy nó càng lớn hơn, giống như đứng trên đất bằng vậy. Ở bốn bên thân hạm có phòng hộ, thời điểm ánh mắt không nhìn thấy thì hoàn toàn không biết đây là đang ở trong tinh không. Ngoại trừ bên ngoài nhìn rất lớn thì tốc độ của tinh không chiến hạm phải kinh khủng đến mạng người luôn. Lăng tiếu của Diệp Tiểu Phỉ tận mắt nhìn thấy từng quả tinh cầu bốn phía cấp tốc chớp lóe lên, cơ hồ chớp mắt là đã lướt qua cả trăm hành tinh, rớt lại phía sau lưng. Nếu dùng tốc độ của nhóm người mình, xuyên qua hai quả tinh cầu ít nhất cũng cần gần một ngày. Quá nhanh đi, con mẹ nó, đây mới gọi là thoải mái chứ. Lăng tiếu hướng Phạm Thiên Lăng mà hỏi, huynh đệ, tốc độ chiến hạm này của ngươi khủng bố như thế, chỉ sợ là tiêu hao không nhỏ à? À, Phạm Thiên Lăng cũng không có khiêm tốn gật đầu nói, mức độ tiêu hao này, chiếu theo thời gian và tốc độ để tính, thì đạt tới lại tốc độ này một canh giờ ước chừng phải tiêu hao ngàn vạn linh tinh. What the fuck? Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đồng thời trợn mắt lên, Lăng Tiếu nói, huynh đệ à, một canh giờ 1.000 vạn, mặc dù ta kiến thức kém, nhưng người cũng đừng gạt ta. Ta cũng không có gạt ngươi. Phạm Lăng Thiên cũng trợn mắt nói, làm sao có thể 1.000 vạn được? Đây chính là 1.000 vạn à. Mẹ nó, huynh đệ của ta, Lăng Tiếu không tin. Phạm Thiên Lăng bó tay rồi, không biết giải thích như thế nào. Lại nhìn vẻ mặt của Diệp Tiểu Phỉ cũng là có chút không tin, chỉ có Tô Hàn thần sắc bình tĩnh. Trên thực tế, thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã từng cưỡi qua loại chiến hạm này, Phạm Thiên Lăng cũng không lừa họ, một canh giờ 1.000 vạn linh tinh, không trả giá. Mà Phạm Thiên Lăng nếu như nguyện ý, kỳ thực có thể để cho tinh không chiến hạm càng nhanh hơn, nhưng tiêu hao cũng sẽ càng lớn, loại tốc độ này trước mắt mà dùng là đã quá đủ. Cái đậu phộng nhà nó, một canh giờ 1.000 vạn, thực sự mắc muốn chết. Lăng Tiếu hướng Phạm Thiên Lăng giơ ngón tay cái lên choán một like. Không hổ là một trong cửu phái, thực sự là có tiền. Ta đây cũng không có cách nào, trong ngày thường thì làm sao mà nỡ bỏ tiêu hao như thế, còn không phải là bởi vì nếu tới chậm liền không đuổi kịp so tài của thiên kiêu tranh báo sao? Phạm Thiên Lăng lộ vẻ bất đắc dĩ, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Nếu như ta nhớ không lầm, các hạ chính là đệ tử của Thiên Sơn Các kia. Hắn có thể nhìn ra được, tuy nói là tu vi ba người Tô Hàn thấp nhất, thế nhưng trong ba người này thì hiển nhiên lấy Tô Hàn cầm đầu. À, xem như thế đi. Tô Hàn cười cười. Thiên Sơn Các cũng nhận lời mời sao? Phạm Thiên Lăng hỏi. Không có. Thiên Sơn Các làm sao có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng lại nói. Lần này chúng ta là ngoại viện của Thanh Hoàng Giáo. Ngoại viện của Thanh Hoàng Giáo, con người của Phạm Thiên Lăng co rút lại. Hắn theo bản năng cảm thụ tu vi của Tô Hàn một chút. Không sai, chính là tam phẩm hư thiên cảnh. Yên lặng một lát, Phạm Thiên Lăng lại hỏi. Là ngươi làm ngoại viện hay là bọn hắn? Ta, Tô Hàn mỉm cười. Chuyện này, Phạm Thiên Lăng không biết nên nói gì. Ha ha. Ở bên cạnh có một lão giả cười nói. Tiểu huynh đệ, gió lớn, đau đầu lưỡi đó. Tô Hàn sừng sốt một chút rồi lắc đầu không nói. Lăng Tiếu thì nhướng mày, tầm mắt sắc bén của Diệp Tiểu Phỉ cũng trực tiếp rơi trên người lão giả này. Các người cũng không cần nhìn ta như thế, lão giả mỉm cười. Tùy ý nói khoác thì cũng phải xem người khác có nguyện ý nghe hay không. Nếu công tử nguyện ý mang theo các người, đó là tấm lòng thành của công tử, mà các ngươi lại không thể đối đãi với công tử như thế. Không muốn nói thì cũng thôi, dù sao công tử cũng sẽ trở thành đối thủ của các ngươi, nhưng mà các ngươi như thế cũng có chút quá mức. Chúng ta làm sao? Lăng Tiếu nhíu chân mày lại. Tô Hàn lại phất tay ra hiệu choán không cần nhiều lời. Hắn hướng lão giả kia hơi ôm quyền cười nói, tiền bối, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng mà dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, loại chuyện này ta sẽ không làm. Phạm công tử khẳng định sẽ trở thành đối thủ của ta. Thế nhưng đối thủ của ta làm sao chỉ có một mình Phạm công tử? Thật sự là tiền bối đã suy nghĩ quá nhiều. Vậy thì lão phù không rõ. Lão giả hừ lạnh. Đường đường là Thanh Hoàng Giáo, đích thực có 5 danh ngạch ngoại viện. Nhưng có thể cho là Thanh Hoàng Giáo lại thua không nổi thì cũng sẽ không mời một cái hư thiên cảnh như ngươi. Ngươi cũng biết thiên kiêu tranh bá là dạng thi đấu gì. Thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, hoàng bảng. thiên tài trong đó đều sẽ tới trước. Thập đại công tử, tiên tử, thần tử, ma tử, chút thiên kiêu đỉnh đỉnh này cũng tuyệt đối là nghiền ép cùng thế hệ, quét ngang bất luận, người nào dám khiêu chiến bọn hắn. Thiên kiêu? Ha ha! Lăng Tiếu khinh thường mà cười. Ngươi cười cái gì? Lão giả liền lộ vẻ không vui. Gì? Phạm Thiên Lăng nhướng mày quát khẽ, lão giả lập tức im miệng không nói nữa. Mà Lăng Tiếu cũng dưới sự ra hiệu của Tô Hàn không nói gì thêm. Theo loại tốc độ này thì trước khi thiên kiêu tranh bá bắt đầu vẫn có khả năng tới nơi. Ngữ khí của Phạm Thiên Lăng lãnh đạm một chút mà nói. Ba vị lặn lội đường xa cũng có chút mệt nhọc, vậy thì cứ nghỉ ngơi một chút đi, khi nào tới nơi ta sẽ gọi. Được, Tô Hàn gật đầu. Hắn nhìn ra là Phạm Thiên Lăng cũng cảm thấy mình đang lừa hắn mà bất mãn, nhưng mà có nói rõ lý do cũng vô dụng, mình nói đều là sự thật. Có lẽ chỉ có sau khi trải qua thiên kiêu tranh bá thi đấu, Phạm Thiên Lăng mới biết là mình không hề nói dối. Bất quá đối thoại hôm nay cũng nhắc nhở Tô Hàn. Hắn vốn dự định mang theo Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu đi để mở mang kiến thức một chút, nhưng lại đột nhiên cảm giác được dùng tu vi của hai người, một cái là tứ phẩm thần hài cảnh, một cái là ngũ phẩm. Ở trong thiên kiêu tranh bá này, có phải không có thể thể hiện một chút phong thái? Bất quá danh ngạch ngoại viện chỉ có 5, Thanh Hoàng giáo cũng đã mời những người khác rồi, Tô Hàn thầm nghĩ. Thôi thì đến lúc đó lại nhìn một chút, nếu có khả năng để hai người bọn họ tham gia, thì cũng có thể cầm xuống 10 vị trí đầu, khả năng cũng có ban thưởng rất lớn. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn đem ba người sắp xếp xong, Phạm Lăng Thiên không có tới nữa, một lần cũng không. Cho đến ngày thứ 13, thần nông tinh to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt, Phạm Thiên Lăng cũng chưa hề hiện thân. Cái tên này có chút hẹp hòi, Lăng Tiếu truyền âm cho Tô Hàn. Ban đầu nhìn còn thân thiết như vậy, thế nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ, liền không nguyện ý để ý đến chúng ta. Mà mấu chốt cũng không phải chúng ta trêu chọc hắn, là lão gia hỏa kia trêu chọc chúng ta trước. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, vòn vẹn chỉ là lần thứ hai, nhưng mà dùng suy đoán của ta thì Phạm Lăng Thiên này cực kỳ ngay thẳng, Tô Hàn cười nói. Cho đến hiện tại hắn khẳng định đều cảm giác là chúng ta đang lừa hắn, mà hắn lại chân thành đối đãi với chúng ta như vậy. Có thể làm cho tinh không chiến hạm dừng lại mang chúng ta một đoạn đường dài. Nếu như không phải bởi vì Tiêu Cầm Huyền mà cảm thấy ngượng ngùng thì chỉ sợ hắn cũng muốn đuổi chúng ta xuống ấy chứ. Diệp Tiểu Phỉ nói một câu. Ha ha. Tô Hàn sờ đầu Diệp Tiểu Phỉ. Tiểu nha đầu người hết sức thông minh. Đối với chúng ta nói, rõ ràng nói cho hắn là sự thật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin, còn có thể trách chúng ta sao? Lăng Tiếu có chút không vui. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Không, cái này không thể trách hắn, ngươi không biết rõ tình huống trong đó. Đại sự như thế, dùng sự nghiêm cẩn của Thanh Hoàng giáo, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện sơ suất. Mà loại người như Phạm Thiên Lăng này, đối với Thanh Hoàng giáo chắc chắn là hiểu rất rõ. Cho nên hắn không tin chúng ta cũng là điều hợp tình hợp lý thôi. Và trên thực tế xác thực là vậy. Thanh Hoàng giáo liên tiếp 32 lần thi đấu thiên kiêu đều bị người khác ngược đãi. Lần này tự Lâm Phùng Kiệt cũng nói, Thanh Hoàng giáo bỏ hết vốn gốc, hướng tinh vực hạ đẳng mời chào thiên tài. Chỗ của Phạm Thiên Lăng tự nhiên phải biết. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Hoàng giáo đối với lần thiên kiêu tranh bá này cực kỳ quan trọng. Không chỉ bởi vì ban thưởng mà trọng yếu nhất là vì mặt mũi. Cho nên trong mắt của Phạm Thiên Lăng hay bất luận người nào xem ra, thiên tài mà Thanh Hoàng giáo cần chắc chắn không phải là cái loại tam phẩm hư thiên cảnh như Tô Hàn. Nếu như là tam phẩm hư thiên cảnh đứng trong thiên địa huyền hoàng bảng thì cũng thôi, nhưng Tô Hàn căn bản không đứng trong hàng ngũ đó, hắn chỉ là một tu sĩ bình thường. Phạm Thiên Lăng biết thân phận của hắn, một tông môn bất nhập lưu, đệ tử Thiên Sơn Các, tổng hợp những thứ này, nếu Tô Hàn không phải là gạt hắn thì đang làm cái gì? Thôi! Nhìn tinh cầu to lớn đang chậm rãi vận chuyển phía xa xa, Tô Hàn hướng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cười nói. Không cần phải suy nghĩ nhiều, dùng tính cách của Phạm Thiên Lăng tới lúc đó khi biết tất cả những thứ này thì sẽ thay đổi thái độ với chúng ta. Đến rồi. Đúng lúc này âm thanh của Phạm Thiên Lăng không biết từ đâu truyền đến. Hắn cũng không xuất hiện mà nói thẳng. Thần nông tinh ngay ở phía trước, ta muốn hảo ý nhắc nhở một chút. Không phải người của Thanh Hoàng giáo, mà ở lúc này thì rất khó đi vào. Mà bên ngoài thần nông tinh, chỗ tinh không chi nhãn, thường quyên sẽ có tinh không gió lốc xuất hiện, ba vị tự giải quyết cho tốt. Tô Hàn mím môi một cái, hướng về sau ôm quyền. Phạm Huynh đã mang bọn ta đi đoạn đường này, Tô Mỗ cảm kích khôn cùng. Mặc dù Phạm Huynh không tin, nhưng Tô Mỗ vẫn lặp lại lần nữa. Những lời nói lúc trước với Phạm Huynh hết thảy đều là sự thật. Tô Mỗ không cần thiết phải giấu giếm Phạm Huynh. Nếu như Phạm Huynh vẫn không tin, thì lúc thiên kiêu tranh bá thi đấu diễn ra, sẽ thấy thôi. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn cũng không lưỡng lự, cùng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ từ trong lối đi, bước ra khỏi tinh không chiến hạm. Sau khi bọn hắn rời đi trong một cái gian phòng của tinh không chiến hạm, Phạm Thiên Lăng nhíu mày. Chẳng lẽ hắn thực sự là trợ giúp Thanh Hoàng giáo tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu sao? Thế nhưng Thanh Hoàng giáo làm sao có thể muốn một cái tam phẩm hư thiên cảnh, tông môn khác thì cũng thôi. Thế nhưng đó là một trong tam giáo, đã thua tới 32 lần. Không có khả năng, tuyệt đối là không thể. Ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này chỉ có một người, thời điểm mà cảnh giới tam phẩm hư thiên cảnh mới có tư cách được Thanh Hoàng giáo mời chào, đó chính là Cửu Ảnh công tử. Hử, xem trên mặt mũi của Tiêu Cẩm Huyền, ta thiện ý đối đãi các ngươi, thế nhưng các ngươi lại che đậy, giấu giếm ta, thực sự là hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú. Ý nghĩ của Phạm Liên Thiên Lăng Tô Hàn tự nhiên là không biết, nhưng có thể đoán được một chút. Sau khi rời khỏi tinh không chiến hạm, đám người Tô Hàn thẳng đến Thần Nông Tinh. Phạm Thiên Lăng tuy không tin đám người Tô Hàn, nhưng cũng không cố ý chỉnh bọn hắn. Vị trí ba người hạ xuống ở khoảng cách Thần Nông Tinh là rất gần, chỉ cần một canh giờ là tới. Đứng ở chỗ này nhìn tới Thần Nông Tinh, làm cho người ta để ý nhất lại không phải Thần Nông Tinh, mà là hai quả tinh cầu ở đó. Một cái to lớn đen kịt, giống như là một cái hắc động vậy, rơi vào trong toàn bộ tinh không, chiếm cứ diện tích không biết lớn cỡ nào. Cho dù là Thần Nông Tinh so sánh với nó cũng vỏn vẹn chỉ như run rế thôi, giống như treo ở trên trời sao, lại giống như một mảng khu vực chân không, bên trong không có bất kỳ một ngôi sao nào tồn tại. Đó là cái gì vậy? Lăng Tiếng và Diệp Tiểu Phỉ đều có chút khiếp sợ. Cái động sâu đen kịt kia, ở trong đó thỉnh thoảng lại truyền ra một loại khí tức làm người ta kinh hãi, mà khí tức này không phải tu vi, nhưng đến cùng nó là cái gì thì bọn hắn không biết. Cái này là tinh không chi nhãn mà Phạm Thiên Lăng đã nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà giải thích. Ở trong hạ đẳng tinh vực, tinh không chi nhãn chỉ có một cái thôi, chính là chỗ này. Tinh không chi nhãn? Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu nói tiếp. Ở trong truyền thuyết thì giới tinh không chi nhãn sẽ tiếp nối với một phương thế giới khác, nhưng vỏn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ai có thể chân chính điều tra được. Cho dù là thiên đế cảnh cường giả cũng không thể triệt để xuyên qua tinh không chi nhãn, thậm chí ngay cả một nửa đường cũng không qua được. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại nói, dưới tinh không chi nhãn này có vô tận tạo hóa tồn tại, ở bên trong có đủ các loại pháp tắc, thậm chí có cả bản nguyên. Loại hình đồ vật như là linh tinh hay là cái gì khác cần là có, nhưng có đạt được hay không thì phải xem bản lĩnh của mình. Tinh không chi nhãn cũng cho Tô Hàn khắc sâu trong trí nhớ, bởi vì thời điểm kiếp trước hắn đã từng ở trong này thu được một hồi thiên địa tạo hóa. Dĩ nhiên, coi như các ngươi hiện tại là thần hải cảnh, thì tinh không chi nhãn kia cũng không phải là thứ mà các ngươi có khả năng thăm dò. Mắt thấy Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trong mắt lộ ra ánh sao hướng tới, Tô Hàn không khỏi cười nói, muốn đi vào tinh không chi nhãn ít nhất phải đạt tới tu vi đạo tôn cảnh. Các ngươi tỉnh lại đi, tranh thủ thời gian mà tu luyện. Thời gian từ giờ đến thiên kiêu tranh bá thi đấu chỉ còn có 2 ngày thôi. Được, Lăng Tiếu mím môi nói. Ngày sau nếu như ta đạt tới đạo tôn cảnh, nhất định phải vào tìm tỏi hư thực. Tinh không chi nhãn này thực sự là khiến người ta chờ mong. Thần Nông Tinh thì không tính là tinh cầu cao cấp nhất ở trong tinh vực hạ đẳng, nhưng lại là một trong 3 tinh cầu nổi tiếng nhất. Bởi vì ở đây có toàn bộ những cái hoạt động chứ danh của tinh vực, tựa như là những cái tồn tại bá chủ không biết đã kéo dài bao nhiêu năm, có lịch sử lâu đời, đó chính là Thanh Hoàng giáo. Nếu như nói ở trong tinh vực hạ đẳng có thế lực nào dậm chân một cái làm cho cả tinh vực hạ đẳng đều run rẩy, thì không thể nghi ngờ Thanh Hoàng giáo là thuộc về một trong các thế lực đó. Cho dù là loại quái vật khổng lồ như Liên Minh Tinh Không, đối với thế lực như Thanh Hoàng giáo cũng không thể nói đắc tội là đắc tội được, bởi vì trong đó còn có quá nhiều lợi ích bị liên lụy với nhau. Ở trên Thần Nông Tinh này tản ra một loại vầng sáng màu vàng đất, diện tích to lớn, càng đến gần càng để cho người ta rung động. Thời điểm vận chuyển thỉnh thoảng có tiếng nổ vang truyền ra, dường như có ngàn vạn sấm sét chập trùng trong đó, lại giống như là không biết bao nhiêu thác nước đang tán lạc ra bọt nước của mình. Sau một canh giờ thì ba người Tô Hàn đã đi tới trước Thần Nông Tinh. Lớn như vậy sao? Lăng Tiếu hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động mà nói. Không hổ là tinh cầu của một trong tam giáo, chỉ riêng ở phía trước này đã không biết là to lớn hơn bao nhiêu lần so với Phượng Hoàng Tinh, mà linh khí ở phía trên tất nhiên sẽ cực kỳ nồng đậm, cho dù ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận linh khí tiêu tán. Nói một câu không dễ nghe, chút này chỉ cần chảy xuống một ít linh khí thì so với Phượng Hoàng Tinh của chúng ta cũng mạnh hơn rất nhiều rồi. Tô Sư Huynh, hai quả tinh cầu kia là thế lực gì vậy?